Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân phần 236 được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Minh Quang. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 812 Bí mật của Hoàng hậu. Quách Thiếu Di tạm dừng một chút nói, sự tình đằng sau, quân sư cùng ngươi đã nói qua, bất quá có chuyện ngươi vẫn là không biết. Vốn dĩ, phụ thân ta là có tâm, hồi phục, nhưng mà không nghĩ mấy năm sau, phu quân của ta chết vì bệnh. Diệp Thiếu Dương nghe thế, trong lòng nghĩ, liền tính, Kiến Văn Đế đã chết, trông cậy vào Quách tướng quân, triều bình mãi mã, cũng không có khả năng phục quốc. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, Kiến Văn Đế dù sao cũng là danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống, Chu Lệ chính là soán vị. Kiến Văn Đế nếu thật sự vung tay nhất hô, có lẽ thật đúng là sẽ có một ít người đương quyền hoặc chư hầu địa phương đáp lại. Chu Lệ hẳn là sợ điểm này cho nên mới không ngừng phái người tìm kiếm ông ấy. Nếu Kiến Văn Đế bất tử, ngủ đông, chờ thời cơ chín mùi, có lẽ lịch sử liền sẽ viết lại, ít nhất cũng sẽ tạo ra một ít gợn sóng. Đáng tiếc lịch sử không có giả thiết. Quách Thiếu Di nói tiếp, Kiến Văn Đế sau khi chết không lâu, Từ Hổ cư nhiên tìm tới nơi này, tuy nhiên không có phát hiện ta cùng phụ thân, nhưng là phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Sau khi hắn đi, phụ thân biết đại thế đã mất. Nếu là có lựa chọn, ông ấy kỳ thật cũng không muốn chết, nhưng đã không có đường lui, một khi bị truy lùng đuổi bắt, binh lính của ông ấy nhất định sẽ có người bỏ trốn ra ngoài. Một khi tố giác, ông ấy liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển cũng là chết. Lúc này, ông ấy đã chịu quốc sư mê hoặc, quốc sư công bố có thể trợ giúp cho bọn họ biến thành đồng giáp thi, giúp cho ông ấy thống soái thi binh để chinh chiến tứ phương. Phụ thân của tôi có lẽ không tin, nhưng ông ấy nghĩ đến tất nhiên đều sẽ chết, có thể sau khi chết trở thành thi vương, làm cho Chu Lệ một phen phiền toái, ông ấy cảm thấy có giá trị, cho nên đều nghe lời của quốc sư. Từ từ đã, Diệp Thiếu Dương xua xua tay, cái tên quốc sư kia là có địa vị gì? Ông ấy là thiên sư phái Lao Sơn, người sẽ không biết ông ấy, hẳn ở thời điểm phu quân tôi tại vị, từ dân gian tìm cao nhân, bởi vì là quốc sư, địa vị hơi thấp, không tiện xuất hiện ra bên ngoài, liền tính ở trong đạo môn, cũng là dạng người vô danh. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, quả nhiên là đạo môn thiên sư. Cô nói tiếp đi. Phụ thân của ta dẫn đầu một ít binh sĩ trung thành quyết tử, đem binh lính giết chết, dựa theo bí pháp quốc sư vùi lấp. Sau đó, chính là ông ấy. Chuyện đã trải qua, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Sau khi phu quân của ta chết, ta cũng được an táng ở trong mộ. Phu quân của ta cùng phụ thân đều đã chết. Ta chính mình một mình cũng không muốn sống, vì thế theo phu quân tuẫn táng là một đôi phu thê cùng chết, tùy ý quốc sư thi pháp đem ta biến thành quỷ thi. Diệp Thiếu Dương nghe xong cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Tưởng tượng đến trước mắt quỷ thi này sinh thời từng là hoàng hậu, tuy rằng không có từng vào trong cung, nhưng dù sao cũng chính là chính thê của Kiến Văn Đế. Loại cảm giác này thực thần kỳ, như xuyên qua lịch sử. Vậy tên quốc sư kia đâu? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Quách Thiếu Di nói, quốc sư sau khi xử lý chúng ta xong, hắn dùng bí pháp tự sát trở thành quỷ thi. Sau vài thập niên, chúng ta thành hình, liền ở thi xảo tu luyện. Chúng ta khi đó mới biết được âm mưu của quốc sư. Sau khi trở thành quỷ thi, hắn trở thành thứ mạnh nhất trong chúng ta, thống soái mọi người. Phụ thân ta bị hắn phong bế trong quan tài, nhiều năm trầm tu, Quốc sư muốn hắn tu luyện đến trở thành cương thi vương, nhờ mọi người chúng ta cũng đủ cường đại, sau đó chinh phạt quỷ vực thành âm xảo quốc gia. Diệp Thiếu Dương nghe thế, nhịn không được, lắc đầu cười khổ. Cái tên quốc sư này, Lao Sơn Thiên Sư, thật rất có dũng khí. Chính là sau lại phát sinh sự tình thay đổi kế hoạch của quốc sư. Đó là lần đầu tiên động đất, địa cung sụp xuống một khối, chúng tôi mới phát hiện bên dưới còn có cổ mộ tồn tại, cùng nhau tiến đến tra xét. Chưa từng nghĩ nơi này lại còn có một con quỷ thi vương bị phong ấn. Nắm trong tay mấy con hắc mao sát, chúng tôi tiến hành một hồi đại chiến. Sau đó chúng tôi thắng, cho nên tôi mới ở chỗ này. Buổi nói chuyện này của nàng vì hai người Diệp Thiếu Dương giải thích rất nhiều thứ nghi hoặc từ trước. Nhưng là sau đó, chúng tôi trả giá cũng thật thảm khốc. Quốc sư đã chết, hồn phi phách tán, phu quân của tôi cũng đã chết, cho nên tôi thành chúa tể. Tôi thu phục mấy con hắc mao sát còn thừa lại, để cho bọn họ ăn những con đồng giáp thi vô pháp quản thúc kia. Chính là các cậu cũng đã nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lấy Ngọc đều ngẩn ra. Kiến Văn Đế ở chỗ này. Tỏa quan tài phía sau tay ta, đó chính là ông ấy. Đây cũng là mục đích ta tìm tới các ngươi. Từ từ, ta có điểm chưa rõ. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay, nhìn Lâm Tam Sinh, liếc mắt một cái nói. Nói như vậy, từ lúc đầu, đây chính là âm mưu, là các ngươi cố ý dẫn ta lại đây. Cũng không phải, chuyện xưa của tiểu sinh tất cả đều là thật sự. Lâm Tam Sinh đối với Diệp Thiếu Dương nhất bái, thực xin lỗi. Ta thật là vì tìm kiếm nương tử của ta mới lưu lại trên đời này, ngẫu nhiên trở lại đây, hồn phách bị quốc sư làm khó, sau trên mộ lại bị Chu Lệ bỏ thêm phong ấn, ta không ra được, chỉ có thể luôn ngây ngốc ở tại đây, hầu hạ nương nương. Nương nương giúp ta tu luyện, ta nói vẫn chưa lấy được hồn phách, là ta lừa các ngươi. Sau lần động đất khi trước, phía dưới xuất hiện cái khe, nương nương cũng đáp ứng thả ta đi, một bên tìm kiếm nương tử, một bên cũng là tìm kiếm pháp sư tiến đến cứu trợ hoàng thượng. Vừa lúc ta gặp được thiên sư ngươi, ta sợ nói rõ, sau đó ngươi sẽ không đồng ý. Chính là ngươi cũng muốn tới cổ mộ giết địch, ta liền thuận nước đẩy thuyền. Diệp thiên sư, mong ngài tin tưởng tiểu sinh, tuyệt đối không có ý làm hại người, cũng vẫn luôn coi người là ân nhân. Diệp Thiếu Dương xem hắn thần sắc thực thành khẩn, hơn nữa thời khắc này chính mình đã bị lừa đến nơi này, hắn quả thực cũng không có lý do để nói, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Mặt khác cũng chỉ là ở chung với nhau mấy ngày, hợp tác đấu pháp, chính mình đã đem hắn trở thành bằng hữu. Bị bằng hữu bán đứng, cảm giác sẽ thật không dễ chịu. Người vì cái gì tới cổ mộ lại còn bị người bắt đi? Người bắt ngươi là ai? Đó là thị nữ của ta, Quách Thiếu Di nói. Một lúc nữa, ngươi có thể nhìn thấy nàng. Nàng trước đây bị quân sư mang đi là vì chế tạo một thứ gì đó mà hắn muốn. Cũng là trên đường đi gặp tình huống ngoài ý muốn, quốc sư cũng không thể bào chữa. Diệp Thiếu Dương vô ngữ lắc đầu, bị mấy con quỷ cấp trời thành như vậy. Diệp thiên sư, nếu chủ thượng không có làm gì ngươi, có thể buông muội muội ra được không? Đồng nam kia không biết từ nơi nào đi đến bên người Quách Thiếu Di. Đối với Diệp Thiếu Dương, nhút nhát, sợ sệt nói. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nghĩ đến đồng nữ ở trên vai của mình, bởi vì là quỷ, không có trọng lượng, nàng cũng không có dãy giụa. Chính mình chỉ lo nghe Quách Thiếu Di nói chuyện, cơ nhiên đã quên sự tồn tại của nàng. Lập tức vỗ vỗ eo đồng nữ đối với Quách Thiếu Di nói. Hai gia hỏa này lại là chuyện thế nào? Tôi phái hai người bọn họ tiến đến, đương nhiên xem ngươi đánh bại họ, sau đó bọn họ tất nhiên cầu tình, tôi muốn nhìn phản ứng của cậu. Quách Thiếu Di nhàn nhạt nói. Phản ứng cái gì? Thông qua việc nhỏ này, xem ngươi có hay không phẩm chất thương người, sau đó đem đại sự phó thác cho ngươi. Quách Thiếu Gì nói, Diệp Thiên Sư cũng không cần chú ý, bọn họ mới vừa rồi đều không phải là biểu diễn, mà là ta cố ý không nói cho bọn họ chân tướng, để tránh cho bọn họ không xuất toàn lực, khiến cho ngươi nhìn ra chân tướng. Chương 813 Bí mật Hoàng hậu phần 2. Thử ta, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, khẽ hừ nhẹ một tiếng nói. Ngươi không sợ ta đem bọn họ giết chết ư? Đương nhiên ta không sợ, lúc ấy ta đã ở sau tường quan sát, nếu như ngươi thật muốn diệt bọn chúng, đúng lúc đó ta sẽ triệu hồi bọn họ. Quách Thiếu Di trong giọng nói tràn đầy tự tin, lại hơi có chút ngạo mạn. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, đàm đạm cười nói, nếu ta thực sự muốn ra tay, ngươi căn bản là không thể cứu bọn chúng, ngươi tin hay không? Quách Thiếu Di nhìn hắn một hồi nói, ta tin. Ngươi là cũng nhận thấy mình có thể cứu không kịp bọn họ, nhưng là vì kế hoạch của mình, ngươi vẫn phái bọn họ tới, cho nên... Quách Thiếu Di nói, không có cái gì gọi là cho nên ở đây cả, nếu thực là người giết bọn nó, bất quá chúng cũng chỉ là một đôi linh phó mà thôi. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, ánh mắt chuyển qua trên mặt đồng nam bên cạnh kia, thấy trong mắt của hắn cũng có một tia thần sắc thất vọng nào đó, trong lòng tràn đầy bi ai. Người hầu, vĩnh viễn vẫn là người hầu, Quách Thiếu Di nhàn nhạt nói. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngươi sai rồi, to gan. Một thanh âm nữ tử thanh thúy từ phòng xét chuyển đến, tiếp theo là một bóng người bay đến. Hai người Diệp Thiếu Dương nhìn lại, thấy phía trước đúng là nữ quỷ Bắt Lâm Tam Sinh đi, hiện tại mới nhìn rõ đây là một nữ tử, khuôn mặt thanh tú, mặc thanh y, mặc trang phục của cung nữ, căm tức nhìn Diệp Thiếu Dương. Không được vô lễ với nương nương. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ta vô lễ, dám nói nương nương sai rồi, chẳng phải là vô lễ sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, cũng không tức giận, hướng nàng nói. Muội tử, ta cùng ngươi nói, ta sinh ra ở Tân Trung Hoa, lớn lên sau thời Hồng Kỳ, từ điển của ta không có cái gì gọi là nương nương, cũng không có hoàng đế. Tiểu Thiến vẫn luôn ở trong cổ mộ, hầu phụng ta, chưa bao giờ đi ra ngoài, cầu thiên sư tha thứ. Quách Thiếu Di nhàn nhạt xin lỗi. Ta tuy rằng cũng chưa bao giờ đi ra ngoài, nhưng là quân sư đã nói cho ta sự tình của thế giới bên ngoài, ta mới có thể hiểu một chút lý lẽ. Thiên sư mới vừa nói ta sai rồi, đây là vì sao? Được, cùng ngươi giải thích cũng không xong. Diệp Thiếu Dương không nghĩ sẽ nhún nhường một nương nương quả mẫu, lập tức đem đồng nữ buông ra, đối với đồng nam kia nói, ngươi lại đây. Đồng nam ngẩng đầu, nhìn nhìn Quách Thiếu Di, thấy nàng khẽ gật đầu, sau đó mới tiến đến bên Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thực nhanh, ra tay, đem một đạo linh phủ dán ở trên mặt hắn, nháy mắt, đem nó thu hồi, lại dùng một đạo linh phủ, đem đồng nữ kia cũng thu hồi lại. Sau, lại đem hai đạo linh phủ vừa rồi, nhét lại vào người, vỗ vỗ tay, tâm tình cơ nhiên cảm thấy nhẹ nhàng. Quách Thiếu Di khẽ nhíu mày, xem qua một hồi, vẫn là không hiểu hắn muốn làm gì. Diệp Thiếu Dương kỳ thật là có tính toán riêng của mình, lúc sau thực sự nếu có động thủ, đôi đồng nam đồng nữ này một lòng trung thành, hẳn sẽ nghe Quách Thiếu Di chỉ huy, khẳng định sẽ ra tay, vẫn là xử lý trước thì hơn. Thực ra, đôi huynh muội này cũng không phải là ác linh, Diệp Thiếu Dương không nghĩ đến cảnh bọn họ bị Quách Thiếu Di chỉ huy công kích chính mình, sau lại bị chính mình giết chết, đến lúc đó quả thực lãng phí. Đương nhiên, có thể không đánh vẫn là nên không đánh, trước mắt cũng không có dấu hiệu động thủ, bất quá trước tiên nên chuẩn bị cẩn thận một chút cũng không phải dư thừa. Hiện tại hết thảy đều rõ ràng, Diệp Thiếu Dương nhìn Quách Thiếu Di nói. Nói đi, các người hao tâm tư, dẫn ta tới đây, đến tột cùng là muốn ta làm gì? Thỉnh nhị vị thiên sư cùng ta đi lên đây. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau một cái, sau lại đi theo lên bậc thang phía trên. Quách Thiếu Di xoay người, hướng nơi đặt quan tài bằng ngọc thạch trong điện đi tới. Cả người châu ngọc va chạm vào nhau, phát ra vô số tiếng vang rất nhỏ. Hai người đi theo sau, chăm chú nhìn lại. Quả đây là một cái ngọc quan lại hoàn toàn trong suốt, giống như thủy tinh, toàn thân trong suốt. Đây là thạch tinh ngọc tủy quan, Nhuế Lãnh Ngọc đàm đạm nói. Quách Thiếu Di nói, cô nương quả thực có mắt nhìn đồ vật. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, quan tài này thực đặc biệt sao? Đâu chỉ đặc biệt, quả thực là cực phẩm. Nhuế Lãnh Ngọc gặp chuyện luôn luôn bình tĩnh, cũng hơi hơi kích động lên. Thạch tinh ngọc tủy là một loại cực bắc đem tới, chỉ một khối bằng quả trứng gà đã cực kỳ giá trị, huống chi dùng để làm quan tài. Người đương thời có thể có được loại quan tài này trong nước chỉ có thể là họ Vương. Quách Thiếu Di nhàn nhạt cười nói, chúng ta lúc ấy thạch tinh ngọc tủy này vẫn chưa có đáng giá như vậy, chỉ là tương đối thưa thớt. Quan tài này là quốc sư chế tạo, như thế nào có được ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương nói, có lẽ bởi vì các ngươi khi đó cướp đoạt quá nhiều của cải quý giá không ít, nên ngươi cũng không biết. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong lời này cũng gật gật đầu nói tiếp, thạch tinh ngọc tủy quan có công năng như gỗ âm trầm, có thể ngăn cách khí tức trong ngoài, cam đoan thi thể vạn năm không hủy. Nhưng thứ gỗ âm trầm làm không được chính là thạch tinh ngọc tủy có thể chuyển hóa âm khí trong cơ thể phát ra, biến thành dương khí. Cho nên mới có truyền thuyết, người sau khi chết, nếu đặt thạch tinh ngọc tủy quan vào người, 100 năm sau, thi khí tan hết, thân thể trường tồn, người cũng có thể sống lại. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chuyện này không có khả năng. Đúng vậy, thứ thạch tinh ngọc tủy tạo ra kỳ thật là quỷ thi, nhưng bởi vì không ngừng có dương khí tẩm bổ, loại quỷ thi này hình thái với quỷ thi bình thường là không giống nhau. Hơn nữa, chỉ cần nằm ở trong quan tài, tu vi tăng nhanh hơn bên ngoài gấp mấy lần. Có chuyện như vậy ư? Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, cẩn thận đánh giá quan tài này. Quan tài tuy rằng là trong suốt, nhưng bên trong tràn ngập một tầng sương mù màu vàng nhạt, lưu chuyển ở mọi nơi trong quan tài, hoàn toàn nhìn không được vào bên trong. Quách Thiếu Di tiến lên, vuốt về một đầu quan tài. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, bàn tay nương nương này trắng nõn, hơn nữa ngón tay vươn dài giống như măng ngọc, quả thật là tuyệt mỹ, thật là tuyệt phẩm nhân gian. Khụ khụ, giống như chính mình chú ý sai trọng điểm. Ánh mắt liếc xuống phía dưới, chỉ thấy cỗ quan tài kia quấn lên, hướng tới ngón tay Quách Thiếu Di mà trôi vào. Cuối cùng, toàn bộ sương khói trong quan tài bị hút vào trong tay của nàng. Diệp Thiếu Dương không kịp dò hỏi tác dụng của tầng sương mù này, bởi vì thứ ở trong quan tài hoàn toàn hấp dẫn được sự chú ý của hắn. Trong quan tài tràn đầy đều là nước trong suốt, bên trong chứa một khối thi thể mặc hoàng bào, đỉnh đầu đội nón bảo quan kim sắc vô tuệ. Trên bảo quan có đính một viên long nhãn ngọc châu cực lớn, màu ánh sắc vàng nhạt, nhu hòa, đúng là từ hạt châu này phát ra. Hoàng đế! Diệp Thiếu Dương âm thầm kêu thất thanh, hướng trên mặt hoàng đế nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt cùng người bình thường không khác nhau là mấy, chỉ là hiện tại có chút tái nhợt, lặng lặng nằm ở trong nước, sinh động như thật. Hoàng đế nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi, tướng mạo tuấn tú, tuy rằng mắt nhắm lại, sắc mặt an tường, nhưng vẫn cho người ta một cảm giác uy vũ hiên ngang. Đối với diện mạo này, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết không phải người thường. Diệp Thiếu Dương ngay sau đó nghĩ thấy không đúng, hắn là đã bị thân phận người mặc long bào kia áp chế. Quả thực không có người vừa sinh ra đã là đế vương. Đây là Kiến Văn Đế, Chu Duẫn Văn. Nhuế Lãnh Ngọc đặt tay lên trên nắp quan tài, mở to hai mắt nhìn. Đây quả thực là một trong những vị hoàng đế nổi tiếng nhất trong lịch sử, trong lòng quả thực mất bình tĩnh. Truyền thuyết ở dân gian là thật sự, Trung Duẫn Văn thật sự là soái ca, so với Tử Tranh đẹp hơn 100 lần. Tử Tranh, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cái tên đầu chọc đó thì liên quan gì tới ông ấy? Anh không xem phim hắn đóng à? Tử Tranh sắm vai Chu Duẫn Văn, quả thực cũng không tồi nha. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, bất mãn nói, đáng tiếc hắn đã có vợ rồi. Chương 814, Hoàng đế soái ca. Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái, ánh mắt từ trên mặt Kiến Văn Đế rời đi, trông thấy trong nước có mấy con tiểu ngư màu trắng, ở trong nước chậm rãi bơi lội. Nhìn kỹ, bộ dạng giống cá, nhưng là đầu cũng không có đôi mắt, cả lũ đều mê man bơi lội. Hồn cá, Diệp Thiếu Dương cũng mới chú ý tới lũ tiểu ngư này, thất thanh nói. Không hổ là thiên sư, liếc mắt một cái, nhìn thấu chân tướng, chúng là ba hồn bảy phách của hoàng thượng biến thành, chuyện này còn phải bắt đầu kể từ trận chiến năm đó. Trận đại chiến năm đó chúng tôi tuy rằng chiến thắng, nhưng hoàng thượng bị quỷ thi vương gây thương tích, vốn dĩ liền phải hồn phi phách tán. May mắn có thạch tinh ngọc tùy quan này, quốc sư đem thân thể này cùng hồn phách phong bế ở trong quan tài, chính mình xuống cửu u tìm vong xuyên thủy để vào trong quan tài. Tiện thể dùng hỗn nguyên châu định hồn, đem ba hồn bảy phách hóa thành hồn cá. Vong xuyên thủy thuần âm, thạch tinh ngọc tùy có thể hóa thi khí trở thành dương khí, âm dương điều hòa, tầm bổ thân thể cùng hồn phách, từ đó trường tồn bất diệt. Mục đích quốc sư làm như vậy là muốn đem hồn phách cùng thân thể kết hợp, khiến cho hoàng thượng sống lại. Nhưng hắn lúc ấy đã là quỷ, rất nhiều đạo pháp không thể thi triển. Hắn cũng nói cho tôi, muốn làm hồn thân hoàng thượng kết hợp, cần thiết có đạo môn tông sư thì pháp mới có thể làm được. Mà tôi chờ ở bên trong cổ mộ, ngăn cách với nhân gian, căn bản không có cách tiếp xúc tông sư đạo môn. Tuy rằng quân sư có thể rời đi khỏi cổ mộ, nhưng mặc dù hắn tìm kiếm, hỏi thăm đến thiên sư, loại sự tình này người ta cũng tất nhiên không chịu giúp đỡ. Tôi bây giờ dù sao cũng là quỷ, người ta không tới đem chúng tôi thu phục liền tính đã quá tốt rồi. Diệp Thiếu Dương nghe thế xem như đã hiểu rõ mọi việc, nhíu mày nói, cái tên quốc sư kia không phải ngươi nói hắn bị quỷ thi vương giết sao, như thế nào lại đi âm ti lấy vong xuyên thủy, thật mâu thuẫn. Quách Thiếu Di trầm mặc một chút nói, hồn phách quốc sư chưa tán, chỉ là bị trọng thương. Mọi thứ sau này là do ta thấy không có sức phản kháng hắn, nên mới đem hắn diệt hồn. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, Quách Thiếu Di nhìn hắn một cái nói, ta không muốn hắn thống soái đồng giáp thi kia, ta đối với việc của nhân gian đã chán ghét, cũng không nghĩ sẽ sát hại sinh linh. Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì thêm, việc nhà đối phương hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Thạch tinh ngọc tùy quan này vốn dĩ chính là đồ vật của các ngươi, là xác chết của hoàng thượng, vốn dĩ liền an táng ở chỗ này, ban đầu là ở trong điện của Minh Tầng cổ mộ. Xác chết phụ thân ta đặt ở điện thờ phụ, sau chúng ta lại phát hiện cái tầng cổ mộ này tồn tại. Sau trận chiến ấy, quốc sư nói nơi này địa khí tràn đầy, âm trạch phong thủy tốt hơn nhiều, mới lệnh cho đồng giáp thi đem ngọc quan chuyển đến, sau lại đem quan tài của phụ thân ta chuyển qua mặt trên của Minh Điện, cũng coi như đánh lạc hướng lũ trộm mộ do Chu Lệ đưa xuống. Quách Thiếu Di nói, Diệp Thiên Sư, có biện pháp nào giúp cho hoàng thượng sống lại không? Cái này... Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, gật đầu nói, có thể, bất quá ta không rõ, người khi trước có nói, lo lắng các thiên sư khác không chịu hỗ trợ, nhưng người như thế nào biết ta sẽ hỗ trợ? Lâm Tam Sinh nhẹ nhàng tiến lên nói, bởi vì Diệp Thiên Sư là một người có tâm. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, chính là hoàng đế đã chết, cho dù hồn thân xác nhập cũng là quỷ thi, làm như vậy là vi phạm đạo pháp, xin lỗi, cái này thực sự ta cũng không thể giúp. Hắn trả lời như vậy, Quách Thiếu Di cũng không biểu hiện ra ý nghĩ thất vọng, đạm đạm cười nói, Diệp Thiên Sư, ta đương nhiên sẽ không để Thiên Sư trở về tay không, sau khi đại sự hoàn thành, Hỗn Nguyên Châu này sẽ do Diệp Thiên Sư sở hữu. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, hướng trên vương miện của Kiến Văn Đế nhìn lại. Hỗn Nguyên Châu từng là chí bảo đạo gia, tiếng tăm lừng lẫy. Chính mình cũng từng đọc đoạn giới thiệu ở điển tịch của đạo gia. Bảo bối này có thể gia tăng tốc độ thu thập các loại khí tức, đeo ở trên người đạo sĩ có thể tăng cường hiệu quả mấy lần thổ nạp. Nếu là quỷ yêu thi linh đeo, tu vi cũng sẽ tăng nhanh hơn. Hỗn Nguyên Châu mang tính thủy, ở trong nước tác dụng càng thêm rõ ràng. Trong giây lát, trong đầu sinh ra một ý niệm. Quả cam là thủy yêu, trường kỳ ở trong nước sinh hoạt. Nếu là có Hỗn Nguyên Châu này, khẳng định có thể phát huy ra công dụng lớn nhất. Thật không nghĩ tới, bảo bối này mất tích gần ngàn năm, cơ nhiên lại là ở đây. Diệp Thiếu Dương nhìn Hỗn Nguyên Châu, lẩm bẩm tự nói. Quách Thiếu Di lại nói tiếp, đây là quốc sư từ Lao Sơn mang đến, Hỗn Nguyên Châu tuy tốt, nhưng ta biết một viên Hỗn Nguyên Châu muốn đánh động Diệp Thiên Sư, sợ là không dễ dàng. Diệp Thiên Sư, đi theo tôi. Nói xong, xoay người hướng bên trái điện thờ phụ đi đến. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lách Ngọc liếc nhau đi lên theo. Quách Thiếu Di tay ngọc bắn ra một tia tà khí, một đạo ma chơi từ đầu ngón tay bay ra, dừng ở một góc đế đền trong mộ thất. Lũ ma chơi khiến điện thờ phụ sáng lên thành một màu xanh biếc. Hai người nhìn quanh một vòng, điện thờ phụ này bài trí rất đơn giản, chính giữa có một cái quan tài, sát vách tường một đống đồ sứ bồi táng linh tinh đã nứt vỡ. Một mặt trên vách tường bích động có rất nhiều, bên trong có đủ loại kiểu dáng đồ vật. Quyển kinh thư tịch đó là đồ cổ từ Đông Tấn, Quách Thiếu Di nói, đối với đạo gia không có tác dụng gì nhưng vẫn có thể đổi tiền, nghĩ đến Diệp Thiên Sư là người thanh cao cũng sẽ không để ý những đồ vật đó. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, sờ sờ cái mũi, nhìn trộm Nhuế Lãnh Ngọc, phát hiện nàng đang cười lạnh. Ta có vài thứ tốt, Diệp Thiên Sư có lẽ sẽ thích. Tiểu Thiến, người mau mang tới đây. Nghĩ đến chủ tớ hai người này sớm đã thương lượng với nhau, Tiểu Thiến cái gì cũng chưa nói, người nhẹ nhàng đi đến dưới góc tường, từ bích động lấy ra mấy thứ đồ vật, đôi tay nâng lên đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương. Người họ Nhiếp sao? Diệp Thiếu Dương thuận miệng trêu đùa nàng một câu. Cái gì? Diệp Thiếu Dương cười cười. Quách Thiếu Di đi tới, từ trong tay nàng cầm lấy một gốc cây thảo dược màu đỏ nói, âm huyết linh chi. Ta nghe quân sư nói, Diệp Thiên Sư hứa hẹn với bằng hữu Phật môn chính là cần có thứ này để đi cứu mạng. Âm huyết linh chi? Diệp Thiếu Dương cơ hồ nhảy dựng lên. Thật là có đi mòn dép cũng không tìm được. Cô lấy từ đâu? Đây là nguyên bản mộ chủ từ trong miệng của quỷ thi vương kia sinh trưởng mà ra. Quỷ thi vương sau khi chết, quốc sư biết đây là đồ vật cực tốt nhưng đối với chúng ta vô dụng, cho nên hong gió sau vẫn bảo quản thật tốt. Quách Thiếu Di cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem âm huyết linh chi đưa đến trước mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chần chừ một chút, hiểu rõ ý tứ của nàng, nhận đồ của ta chẳng khác nào đáp ứng hỗ trợ. Chính là hắn cũng không nghĩ mình sẽ giúp nàng, trước vẫn là đem đồ vật nhận lấy. Cảm tạ, Diệp Thiếu Dương tiếp nhận âm huyết linh chi, nhét vào trong người, chắp tay. Quách Thiếu Di lại cầm một quyển hoàng sách nói, Đây là Phật môn thượng cổ bí truyền tâm pháp, Đạt Ma Hạng Ma Kinh. Trên đời chỉ có duy nhất một quyển, là phu quân của tôi, năm đó từ trong cung mang đến đây tu luyện tâm pháp, có thể đạt tới thành La Hán Kim Thân. La Hán Kim Thân, đó là gì? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Ta là đạo sĩ, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta tu thành Phật ư? Quách Thiếu Di đảm đạm cười, ở trong tay Diệp Thiên Sư vô dụng, nhưng vị bằng hữu Phật môn kia của Diệp Thiên Sư nhất định sẽ yêu thích không thôi. Diệp Thiếu Dương vô ngữ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người tìm ta hỗ trợ, tặng hai thứ đồ vật không liên quan, đều là cho người khác, ta không bằng trực tiếp kêu hắn lại đây giúp ngươi, chẳng phải tốt hơn sao? Quách Thiếu Di nói. Ta biết Diệp Thiên Sư đối với bằng hữu là cực tốt, đưa cho hắn cũng chẳng khác là tặng cho ngươi. Gì chứ? Ngươi nghĩ ta là Lôi Phong? Lôi Phong? Lôi Phong Tháp sao? Quách Thiếu Di hỏi. Chương 815, Sơn Hà Xá Tắc Đồ. Diệp Thiếu Dương xỉ một tiếng, cười ra tới. Nương nương, cô thật đáng yêu. To gan, Tiểu Thiến đột nhiên biến sắc, dám khinh nhổn nương nương. Quách Thiếu Di đưa tay gạt lại, Tiểu Thiến lập tức liền không nói. Đạt Ma Hạng Ma Kinh này tuyệt đối sẽ làm bằng hữu của ngươi mừng rỡ như điên, điểm này ngươi có thể yên tâm. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ánh mắt dừng ở bức họa cuốn trong tay nàng. Cuối cùng, thứ này là cái gì? Nếu cái này vẫn đem cho tên hòa thượng kia, ta nhất định không giúp nữa. Quách Thiếu Di đem bức họa trong tay Tiểu Thiến đang cuộn tròn cầm lấy, hướng Diệp Thiếu Dương đảm đạm cười. Thứ này, Diệp Thiên Sư nhất định sẽ thích. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn bức họa cuộn tròn kia nói. Đồ hoàng đế cất giữ, khẳng định là thiên hạ cực phẩm. Bất quá mà nói, đồ vật có thể đả động ta, thật sự không nhiều lắm. Mao Sơn thiếu cái gì thì thiếu, nhưng pháp khí tốt, quả thực không thiếu món nào. Chính mình trong tay đã có vài món, tất nhiên đều là pháp khí cao cấp nhất. Hơn nữa, xa gần, quần công đều có đủ, đủ loại hình dạng, có nhiều cũng là vô dụng. Đến nỗi ở phương diện khác, chính mình đã học được đến thiên thư tản thiên, lại thông qua lạc thư, suy đoán ra đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, trừ bỏ hà đồ. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên chấn động, nhìn bức họa cuốn trong tay Quách Thiếu Di kia. Nếu là họa, chẳng lẽ thật là hà đồ? Đừng nói là hà đồ thật chứ. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, Quách Thiếu Di nói. Các loại linh bảo trong truyền thuyết, tôi lại không có, bất quá thứ này trong tay tôi, quả thực là một bức họa đồ, nhưng giá trị hẳn không dưới hà đồ. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, hoàng hậu nương nương này chẳng lẽ đang khoác loác, nhìn nàng cũng không giống người khoác loác, hơn nữa vẫn là phải để chính mình xem, khoác loác cũng vô dụng. Chẳng lẽ thiên hạ thực sự có loại tranh vẽ có thể cùng hà đồ so sánh ngang nhau ư? Nhuế Lãnh Ngọc cũng biểu hiện tò mò mãnh liệt, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bức họa cuộn tròn. Quách Thiếu Di lui ra phía sau vài bước, nắm bức họa cuộn tròn trong tay, bỗng nhiên run lên. Bức họa cuộn tròn mở ra, bị quỷ khí áp bức, một hơi mở đến cùng, lăng không trải dài, lại rơi xuống đất. Diệp Thiên Sư, thỉnh ngươi xem. Hai người Diệp Thiếu Dương lập tức mở to hai mắt nhìn lại. Bức họa cuộn tròn này dài tới 2 mét chiều ngang, nửa thước dọc, chợt vừa thấy là một bức họa sơn thủy. Có sơn, có thủy, núi non trùng điệp, tường mây mờ ảo, viễn cảnh có một tòa cung điện, tựa vào núi mà tạo thành, bị tường mây che đậy, xem không rõ. Thứ này là cái gì? Có phải là kiệt tác của Ngô đạo tử cùng tu đạo có cái gì quan hệ? Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi. Quách Thiếu Di nói, Diệp Thiên Sư, hãy dùng thần niệm tìm đọc, nhưng tuyệt đối không được tiến vào. Diệp Thiếu Dương tuy rằng hoài nghi, nhưng vẫn là làm theo, cùng Nhuế Lãnh Ngọc vận dụng thần niệm, hướng trên họa đồ nhìn lại. Vài giây sau, tranh vẽ rình rập biến hóa, tường mây bắt đầu lưu động, trên núi cây cối như bị gió thổi động. Trên núi, chỗ tường mây lúc trước bị che lấp, xuất hiện một cảnh tượng kỳ thực. Dã thú xuống núi kiếm ăn, tiểu phù lên núi đốn củi, chim chóc bay qua dãy núi, thác nước đổ tràn xuống dưới, dòng suối nhỏ róc rách nước chảy. Có một người phụ nữ ở bên dòng suối giặt quần áo. Một đám vịt hoang từ trên thượng du xuống. Tòa cung điện nơi xa xa, người buôn bán nhỏ, người đến người đi. Bên trong thâm cung có một tòa tú lâu, bà nữ tử quần áo hoa thủy nhẹ nhàng múa may cùng tiếng nhạc mỹ diệu. Đỉnh núi phía trên có một tòa chùa, có hòa thượng ngồi ngay ngắn ở đài sen phía trên cùng người giảng kinh, tay gõ vào chuông, từng tiếng chuông vang lên rõ ràng vô cùng. Thần niệm nhìn quét đến nơi khác trên họa đồ, lại là một phong cảnh khác, có nhân gian, có tiên cảnh, có phố xá sầm uất phồn hoa, có hoang dã thanh lãnh. Đột nhiên, tiếng chuông càng lúc càng nhanh, mang theo một loại tiết tấu thu hút tâm thần người nghe. Diệp Thiếu Dương cảm giác được chính mình từng chút một bị hấp dẫn, liền bị bay vào thế giới trong phiến họa kia. Trở về, một tiếng quát nhẹ chấn động tâm thần, làm cho Diệp Thiếu Dương toàn thân run lên, thần niệm trở lại trong thân thể, quay đầu nhìn lại Nhuế Lãnh Ngọc, hô hấp dồn dập, hiển nhiên cũng giống như mình. Hai người dùng mắt nhìn lại họa đồ, vẫn là bị một mảng tường mây, núi non trùng điệp che đậy. Đây là thứ gì? Diệp Thiếu Dương kinh hãi nói. Quách Thiếu Di đem bức họa cuộn tròn thu lại nói, đây là Sơn Hà Xá Tắc Đồ, ở trong chứa đại ngàn hoàn vũ, sơn xuyên hà nhạc, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy, không chỗ nào không có, là một thế giới độc lập. Kỹ càng tỉ mỉ ta cũng không biết, rốt cuộc ta cũng chưa có tiến vào qua. Đây là một kiện đạo môn chí bảo từ thời đại Minh Triều khai quốc, quốc khố liền có nó, nghe nói là do Lưu Bá Ôn đưa cho Thái Tổ, cụ thể ta cũng không biết rõ. Sơn Hà Xá Tắc Đồ, Diệp Thiếu Dương gái ót, nghe rất quen thuộc. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, Vương Mẫu nương nương giao cho Dương Tiễn dùng để thu Mai Sơn thất quái. Chú thích: Dương Tiễn là nhị lang thần, nhân vật thần thoại trong truyền thuyết, có trong tác phẩm Tây Du Ký. Trong lần giao tranh với Ma Gia Tứ Tướng, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Hải, dùng bát trận đồ giết chết Viên Hồng và Mai Sơn thất quái. Vấn đề này Quách Thiếu Di cũng không trả lời được. Diệp Thiếu Dương cũng không trông cậy vào nàng trả lời. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, không thể đi chứng thực. Họa đồ này thực sự rất thần kỳ, nhưng dùng nó thế nào đây? Thời điểm đấu pháp có trợ giúp gì? Quách Thiếu Di nói, Diệp Thiên Sư, người đừng hỏi ta nữa, ta chỉ có nghe nói họa đồ này huyền diệu vô cùng, dùng như thế nào, ngươi là đạo môn thiên sư cũng không biết, ta nào có thể biết được. Bất quá, về phúc đồ này, ta có nghe đồn rằng, năm đó, Trường Bình giao chiến, Bạch Khởi liền giết chết 40 vạn triệu quân, chuyện này thiên sư ngươi nhất định biết. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, thảm cảnh lịch sử này không ai là không biết, Bạch Khởi cũng là vì chuyện này bị người ta phong làm sát thần. Nhưng là làm pháp sư, hắn biết đến càng nhiều, Bạch Khởi sau khi chết, không vào địa ngục, quấy nhiễu ác quỷ tứ phương, nấn ná ở lại nhân gian, trở thành một phương quỷ khấu. Nghe nói, sau năm Trường Bình chinh chiến, 40 vạn oan hồn triệu binh, không thể siêu độ, lệ khí quá nặng, uy hiếp nhân gian, âm ti cũng là bó tay, không có biện pháp. Sau là Trung Quỷ Thiên Sư cầm Sơn Hà Xá Tắc Đồ này đem đại bộ phận oan hồn hút vào trong đó mới làm cho nhân gian thanh bình. Có loại sự tình này, Diệp Thiếu Dương trợn mắt há hốc mồm, đạo gia điển tịch không có ghi qua, hơn nữa một bức họa đồ này như thế nào thu hạ được mấy chục vạn quỷ hồn. Ta đọc qua ít kinh thư, nương nương không cần vì bán họa tới lừa dối ta. Cái gì? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, nàng đại khái không biết lừa dối là có ý tứ gì, cũng lười phải giải thích. Quách Thiếu Di đem Sơn Hà Xá Tắc Đồ đưa qua nói, Diệp Thiên Sư thỉnh nhận vật này, thi pháp sớm một chút, không phải cảm kích. Diệp Thiếu Dương không có duỗi tay tiếp nhận, nhìn chăm chú nàng hỏi. Ta chỉ hỏi một vấn đề, ngươi cứu tỉnh hoàng đế lúc sau, có tính toán gì không? Ta đối với nhân gian đã mất lưu luyến, ta sẽ cùng hoàng thượng đi quỷ vực khắp nơi lưu lạc, hoặc chọn một chỗ định cư làm một đôi phu thê lâu dài. Quách Thiếu Di ảm đạm nói. Diệp Thiếu Dương nói, các ngươi không muốn bị siêu độ. Quách Thiếu Di cười lạnh. Năm đó, thời điểm quốc sư đi âm ti mang về một tin tức, Chu Lệ sau khi chết vẫn chưa luân hồi mà là thụ phong tướng quân, xuất lĩnh một đội âm binh, là thật hay là giả? Là thật sự. Quách Thiếu Di nói, loạn thần tặc tử vì sao không chịu trách phạt, ngược lại được phong thần? Diệp Thiếu Dương nói, ta nếu nói âm ti cho rằng Chu Lệ là hoàng đế tốt, ngươi có thể tin ta? Hoàng đế đích thân xuất chinh bảo vệ biên giới, khiến giặc ngoại xâm không thể xâm lấn một tấc đất, từ đó gây dựng Vĩnh Lạc hoàng triều vô cùng hưng thịnh, một đời Chu Lệ đều là công lớn hơn tội. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 236, được phát tại radiotổnghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.